Còn chưa kịp phản ứng lại, thì lập tức nghe được giọng nói ấm áp mang theo chút xíu vui sướng lên. Tiếng, 10.000 vạn cho, Thẩm Ngân Tinh, cách chương.